Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 665 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Trưa nay thì Mặc làm ông táo, còn buổi chiều thì đám giỗ, nên bây giờ mà có thời gian để mới đọc truyện, các bạn chịu khó nghe truyện khuya nha. Bây giờ thì Vân xin phép đọc truyện. Vân cũng lên xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Đắc Việt Dũng đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, và một bạn có donate ủng hộ cho kênh và qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 665 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3311. Nếu là có thể, Lam Hòa thậm chí có thể liều lĩnh đi giúp Dương Khai một tay, cho dù chỉ là sức mọn cũng tốt hơn là đứng trong này quan sát. Nhưng nàng cũng biết, bây giờ ngay cả Ngụy Đế, loại tồn tại cường đại này đều đã hiện thân. Đừng nói chỉ là một Thiên Lang Cốc, chỉ sợ tam đại đỉnh tiêm thế lực của Đông Vực cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nếu thật là mạo phạm người ta, hậu quả cũng không phải nàng có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, trong lòng tràn đầy đắng chát, lần đầu sinh ra suy nghĩ cực kỳ khao khát đối với lực lượng. Nếu như mình đủ mạnh, sẽ không đứng ở chỗ này xem kịch. Nếu như mình đủ mạnh, liền có thể báo đáp ân cứu mạng của Dương Khai. Hết lần này tới lần khác, mình bất quá chỉ là một đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Năm xưa, có thể may mắn tấn thăng, Lam Hòa còn cảm thấy mình đã là cường giả số lượng không nhiều trong thiên hạ, thậm chí còn đắc chí. Nhưng cho đến ngày hôm nay mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trên đế tôn cảnh tầng thứ nhất còn có hai tầng cảnh giới, đằng sau còn có Ngụy Đế, bên trên Ngụy Đế còn có Đại Đế. Như vậy trên Đại Đế là gì? Còn có con đường rộng lớn hơn hay không? Suy nghĩ trôi nổi, thần sắc Lam Hòa ảm đạm, cảm thấy lần này Dương Khai thật sự muốn lành ít dữ nhiều. Ngay cả Ngụy Đế đều đã hiện thân, Dương Khai đâu còn có con đường sống. Chỉ là nàng thật sự nghĩ mãi không ra, loại nhân vật này vì sao lại đi đối phó với Dương Khai. Nàng mặc dù cùng Dương Khai tiếp xúc không coi là nhiều, nhưng dưới cái nhìn của nàng, Dương Khai không phải là người có tội ác tày trời. Đến Đông Vực một chuyến, tại sao lại có người kêu đánh, hiềm khích với từng người địch nhân lợi hại. Trong hư không, Thương Mạc nhàn nhạt nhìn sang Dương Khai, vuốt cằm nói. Không sai, có thể biết bản tọa cũng ở nơi này, khó trách Dương Viêm ưu ái đối với người. Dương Viêm, đây lại là ai? Đám người Đường Thắng đã nghe hoàn toàn hồ đồ rồi. Mặc kệ là Ô Hằng hay Thương Mạc, bọn hắn đều là lần đầu nhìn thấy. Trước đó xưa nay không biết dưới gầm trời này còn có nhân vật như vậy. Mà bây giờ lại từ trong miệng của Thương Mạc tuôn ra một cái tên Dương Viêm. Trong lòng bọn người Đường Thắng cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đột nhiên cảm giác khoảng cách thật xa với người ta, mặc dù chung một thế giới. Tuy là cốc chủ Thiên Lang Cốc thì sao? Tuy là người trẻ tuổi mạnh nhất A Hàm Điện thì như thế nào? Ngay cả lời nói của người ta đều nghe không hiểu. Đơn giản giống như sống ở hai thế giới. Tình cảnh này không khỏi khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác nhục chí. Bên kia, Dương Khai cười nhạo một tiếng. Không có vết tích đại trận, lại có thể phong tỏa thiên địa. Loại thủ đoạn này cũng không phải Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa có thể bố trí. Ô Hằng cũng không có bản sự này. Ta muốn đến muốn đi, cũng chỉ có người trong bóng tối động chút tay chân. Vùng thế giới này đã bị ngăn cách, mặc dù không gây trở ngại cho hắn vận dụng không gian thần thông khác, nhưng lại không cách nào thuấn di rời đi. Loại thủ đoạn thần kỳ này không phải người bình thường có thể bố trí. Ô Hằng đều có thể hiện thân trong này, như vậy Thương Mạc tự nhiên cũng được. Hai người này vốn chính là cùng một bọn. Xem qua Ô Hằng có thù hận cùng mình thì chưa nói, Thương Mạc ngấp nghé Huyền Giới Châu cùng Sơn Hà chung của mình mới là uy hiếp lớn nhất. Lần trước có Dương Viêm che chở, lại ở trong tinh vực Hạ Vị Diện, Thương Mạc mới giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Lần này lại là tại bên trong tinh giới, hắn đã có cơ hội như thế, làm sao lại bỏ lỡ. Mắt thấy Dương Khai quan sát trái phải, Thương Mạc thản nhiên nói: "Không cần tìm, Dương Viêm lần này không tới. Ngươi còn muốn tìm nàng che chở, sợ là rất không có khả năng." Dương Khai bật cười: "Ngươi hiểu nhầm rồi, ta không phải đang tìm Dương Viêm, ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì phong tỏa phiến thiên địa này?" "Ngươi muốn biết sao?" Thương Mạc nhìn Dương Khai hỏi. "Ngươi sẽ nói ư?" Thương Mạc đáp: "Xem ra chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện với nhau." "Đàm luận sao?" "Ngươi có chỗ cầu, ta cũng có chỗ cầu. Mọi người đều theo nhu cầu, tự nhiên là có thể đàm luận rồi." Dương Khai nghe thì cười một tiếng, hai ngón tay bóp, Huyền Giới Châu liền xuất hiện giữa hai ngón tay. "Ngươi muốn cái này sao?" Ánh mắt của Thương Mạc lẫm liệt, ánh mắt một mực không hề bận tâm xung quanh, mà chỉ dừng trên Huyền Giới Châu, trở nên có chút nóng rực, không nói một lời. Dương Khai lật tay, lại đem Huyền Giới Châu thu vào, lắc đầu nói: "Cái này, sợ rằng làm cho ngươi thất vọng rồi. Không nói gạt ngươi, thứ này chỉ có người tu luyện không gian thần thông mới có tác dụng. Coi như ta tặng cho ngươi, sợ rằng ngươi cũng không mở ra được." Chính là bởi vì nguyên nhân này, năm xưa Dương Viêm mới có thể đem Huyền Giới Châu đưa cho Dương Khai. Nếu không phải thứ này có thể giúp người cảm ngộ thiên địa vĩ lực, trải bằng đại đạo chi lộ, tại sao Dương Viêm lại không có giữ? Thứ này hữu dụng đối với Thương Mạc, đối với Dương Viêm tự nhiên cũng là hữu dụng. Ta làm chúa tể một phương thế giới, là nơi lĩnh ngộ thiên địa vĩ lực thích hợp nhất. Thương Mạc nói: "Nếu ta muốn, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Ngươi an tâm, ta cũng không lấy không đồ vật của ngươi đâu. Ngươi có mong muốn gì, ta có thể thỏa mãn cho ngươi." Dáng vẻ của hắn một bộ rộng lượng đến cực điểm. Nói cho cùng, vẫn là có chút cố kỵ Dương Viêm. Hắn cũng không biết Dương Khai cùng Dương Viêm đến cùng là quan hệ như thế nào. Chỉ là lần trước Dương Viêm ra sức bảo vệ Dương Khai, thậm chí không tiếc cùng hắn trở mặt. Mà sự tình lại phát sinh bên trong Hằng La tinh vực. Chuyện này khiến cho hắn không khỏi có chút suy đoán. Nếu thật là lấy mạnh hiếp yếu đoạt đồ vật của Dương Khai, trừ phi đều diệt khẩu hết người ở nơi đó, đảm bảo tin tức sẽ không truyền ra ngoài. Nếu không, sau đó để Dương Viêm biết, mình cũng là phiền phức không thôi. Nữ nhân kia nổi cơn giận, mình nhất định không chịu được. Nhưng nếu Dương Khai nguyện ý cùng hắn trao đổi, vậy thì khác biệt rồi. Một không có bức, hai không có đoạt, công bằng giao dịch, theo như nhu cầu. Nếu Dương Viêm có biết, có nói cũng không được gì. Hắn một phen đưa ra đề nghị, Dương Khai rơi vào trong trầm tư. Coi thần thái, trong lòng Thương Mạc hơi động, âm thầm cảm thấy hắn coi như là người biết thời thế. Mình đích thân tới nơi này, hắn hẳn là biết vô luận ra sao cũng không giữ được hạt châu kia. Nếu không như thế, làm sao lại lộ ra thần thái dạng này? Lúc này nên rèn sắt khi còn nóng, liền lên tiếng. "Nói tới cùng, ta cùng Dương Viêm là cộng sự. Quan hệ mặc dù không được tốt bao nhiêu, nhưng cũng coi như không kém. Để mặc nàng, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi đưa ra điều kiện, nếu bản tọa có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối." Lời vừa ra, Ô Hằng quá sợ hãi, thấp giọng hô nói: "Đại nhân!" Trong lòng không khỏi có chút phẫn uất. Đại nhân không khỏi quá là dễ nói chuyện đi. Làm ăn nha, phải biết ép giá chứ. Người lúc mới mở miệng liền đem điểm mấu chốt của mình nói ra, là sợ người khác không biết công phu sư tử ngoạm hay là sao? Vạn nhất gia hỏa này đưa ra yêu cầu gì quá phận thì làm sao chứ? Chẳng những Ô Hằng thấp thỏm lo âu, mà mấy người Đường Thắng cũng là giật mình. Đây chính là một vị ngụy đế hứa hẹn cùng cam đoan, chỉ cần Dương Khai tùy tiện liền có thể ôm vào một đầu vô cùng tráng kiện đảm bảo. Đường Thắng mặc dù không biết hạt châu kia tới cùng là gì, lại để cho một vị ngụy đế để ý. Nhưng nếu là mình, khẳng định sẽ lập tức đáp ứng. Có một đại nhân vật như vậy bảo bọc, bên trong tình giới tung hoành ngang dọc, sợ rằng không ai dám trêu chọc mình. Thậm chí ngay cả Lam Hòa, ẩn ẩn cũng có chút chờ mong Dương Khai có thể đáp ứng. Dù sao đối với bảo vật mà nói, tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Thật sao? Dương Khai cười như không cười, nhìn sang Thương Mạc. Nhìn không ra, người còn rất dễ nói chuyện. Thương Mạc nói, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Bất quá, người cùng bản tọa mới gặp mặt lần thứ hai. Làm sao biết tâm tính của bản tọa chứ? Dương Khai vuốt cằm. Lời này nói cũng có đạo lý à. Bỗng nhiên chỉ tay hướng Ô Hằng. Nếu ta nói, ta muốn bản nguyên của Đài Hoang tinh vực, thì sao? Ô Hằng nghe liền giận tím mặt. Hỗn trướng, công phu sư tử ngoạm cũng nên có cực hạn chứ. Ngươi cho rằng ngươi là ai, lại dám... Lời nói còn chưa dứt, liền nghe Thương Mạc nói. Việc này tuy có chút khó, nhưng nếu bản tọa toàn lực vận hành, cũng là chưa chắc không thể thành. Ô Hằng lập tức há to miệng, ngây ngốc nhìn qua Thương Mạc, đơn giản không thể nào tin vào tai mình. Đáp ứng sao? Vậy mà đáp ứng ư? Yêu cầu vô lễ bậc này, đại nhân vậy mà cũng có thể đáp ứng. Sau khi khiếp sợ chính là sợ hãi, hắn cảm thấy mình giống như đang coi thường khao khát của đại nhân đối với hạt châu kia. Ngay cả loại điều kiện này đều có thể đáp ứng. Có thể thấy tầm quan trọng của hạt châu kia đối với đại nhân. Ngay sau đó chính là bất an. Nếu thật như vậy, vậy mình chỉ sợ phải giao ra bản nguyên tinh vực. Không có danh phận tinh vực chi chủ này, bất quá, chính mình cũng là một đế tôn tầng 3 bình thường. Ngày sau nên đi đâu? Trong lúc nhất thời, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt, ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn sang Dương Khai. Hắn không dám đi thống hận Thương Mạc, thậm chí ngay cả ý đồ cũng không thể biểu lộ, chỉ có thể đem thù này nhớ trên người Dương Khai. Trong lòng cũng là hối hận không thôi. Nếu sớm biết như vậy, làm sao chuyến này mình lại phí hết tâm tư xuất thủ đối phó Dương Khai? Đây không phải là dời tảng đá nện vào chân mình sao? Trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Chẳng những Ô Hằng kinh ngạc, mà ngay cả Dương Khai cũng kinh nghi bất định. Vậy mà Thương Mạc có thể đáp ứng loại yêu cầu này. Dương Khai sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng nói. Ta còn muốn hắn ta chết đi. Ô Hằng nghe thì quá sợ hãi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Câm miệng, nhìn Dương Khai một chút, rồi nhìn sang Thương Mạc. Đế Nguyên âm thầm thôi động, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Nếu như đại nhân, ngay cả loại sự tình này đều đáp ứng, hắn không trốn, còn có thể chờ chết hay sao? May mà sau khi Thương Mạc nghe lời này thì nhíu mày, chậm rãi lắc đầu nói. Việc này sợ là không thành. Hắn nói thế nào cũng là người bên trong tinh định. Nếu là cùng người ở bên ngoài tranh phong bị giết thì cũng thôi đi. Bản tòa không thể xuất thủ đối phó hắn. Nếu thật như vậy, chỉ là không vượt qua được sự trừng phạt của đại đế bên kia. Tinh định. Hai chữ này để cho bọn người Đường Thắng cùng Xích Quỷ toàn thân rung lên. Cuối cùng hiểu rõ hai thực lực cường đại này. Cường giả vô danh đến từ đâu lại là tinh định. Danh xưng cường đại nhất toàn bộ tinh giới. Là nơi thần bí nhất. Ta hiểu được. Dương Khai khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Người hiểu cái gì rồi? Thương Mạc nhíu mày hỏi. Dương Khai nói, nguyên lai, người cũng tu luyện lực lượng không gian. Thương Mạc thản nhiên nói, làm sao mà người biết? Dương Khai mỉm cười, ta đã nói cho người, hạt châu kia không phải người tu luyện lực lượng không gian, không cách nào mở ra. Ngươi lại không có động tĩnh gì. Mà lúc ta đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy, ngươi còn có thể đáp ứng. Một bộ dáng nhất định phải đoạt được. Đã như vậy, ngươi chắc chắn có phương pháp mở ra. Cho nên, ngươi tu luyện lực lượng không gian. Trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Vốn cho rằng, người tu luyện lực lượng không gian thừa thớt, nhưng đoạn thời gian gần nhất lại đụng trúng hai người. Một là Thanh Vũ Trúc, tốn thời gian mấy vạn năm, tìm hiểu ra một chút huyền bí của lực lượng không gian. Một người lại là Thương Mạc. Chương 3312. Thương Mạc khẽ gật đầu. Tâm tư đúng là không tệ. Dương Khai mỉm cười. Đa tạ đã tán dương. Mà lại ta còn biết, tạo nghệ trên lực lượng không gian của ngươi không mạnh, cũng chỉ là bình thường thôi. Ngươi vậy mà cũng có thể nhìn ra. Thương Mạc hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng như Dương Khai nói, hắn xác thực có tu luyện lực lượng không gian, nhưng cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi. Có thể miễn cưỡng nắm chặt một tia lực lượng không gian. Khoảng cách khám phá tới pháp tắc không gian còn rất xa xôi. Đây cũng không phải do tư chất của hắn không đủ. Hắn có thể tu luyện đến cấp độ ngụy đế, tư chất sao có thể kém. Chỉ là không gian pháp tắc, thứ này thật sự huyền diệu. Cũng không phải tư chất thật tốt là có thể tu luyện. Thành vũ trúc thân trong khe hẹp hư không, ngày đêm làm bạn cùng hư không ám lưu. Lĩnh hội mấy vạn năm cũng mới chỉ nhập môn mà thôi. Chẳng lẽ nói tư chất của nàng cũng không tốt? Dung Khai xem chừng, tạo nghệ trên lực lượng không gian của hắn cùng Thanh Vũ Trúc cũng không kém nhau bao nhiêu. Nếu người thật sự tinh thông lực lượng không gian, vậy cũng không cần tốn công sức phong tỏa không gian, ngăn cách phiến thiên địa này. Bởi vì luận như thế nào ta cũng trốn không thoát trong lòng bàn tay ngươi. Nhưng ngươi lại đi phong tỏa phiến thiên địa này, nói rõ ngươi không có lòng tin trên lực lượng không gian hơn được ta. Đối mặt cường địch như vậy, Dương Khai vẫn như trước, mặt không đổi sắc, chậm rãi mà nói. Chuyện này khiến cho Thương Mạc không khỏi sinh ra cảm giác hoang đường. Trầm ngâm một chút, sau đó nói. Như vậy xem ra, người là người thông minh, mà người thông minh nên làm ra quyết định sáng suốt. Như vậy lựa chọn của người là gì? Hắn lại đi dùng câu mà Dương Khai trước đó hỏi Tề Hải cùng Xích Quỷ. Lúc trước khi Dương Khai hỏi chuyện này, Tề Hải cùng Xích Quỷ đều làm ra lựa chọn sáng suốt, nhượng bộ lui binh. Hiển nhiên hắn cũng hy vọng Dương Khai có thể như vậy. Dương Khai nhếch miệng cười. Lựa chọn của ta sao? Tự nhiên là... Thần sắc bỗng nhiên dữ tợn. Đánh nát mông người. Tay lắc một cái thôi động không gian pháp tắc. Một đạo nguyệt nhận bỗng nhiên hướng cạnh bắn ra. Mục tiêu lại không phải Thương Mạc, mà là đang bị pháp thân đánh không hề có lực hoàn thủ, lão đảo lùi bước, Từ Trường Phong. Hai người nói chuyện một hồi này, Từ Trường Phong đã bị pháp thân áp chế không có thở nổi. Mặc dù thực lực hắn không tầm thường, nhưng pháp thân kế thừa bản nguyên thạch hỏa, bản thân lại là thạch khổi chi thần. Từ Trường Phong làm sao có thể là đối thủ? Nỗ lực chèo chống đến bây giờ đã là thể hiện trực quan về sự cường đại của hắn rồi. Hắn thậm chí ngay cả thời gian hướng Thương Mạc mở miệng cầu cứu cũng là không có. Bởi vì một ngụm khí giấu trong miệng kia nếu như phun ra, nhất định sẽ bị thua càng nhanh hơn. Lòng tràn đầy kỳ vọng, Ô Hằng lẽ ra phải là đang xem trò vui, có thể trợ giúp cho hắn một hai. Đáng tiếc, Ô Hằng bị Dung Khai đánh trúng Tuế Nguyệt như tòa ấn. Thân thụ Tuế Nguyệt chi lực ăn mòn. Lại bị Dương Khai trước đó nói cho biết lý do sớm có chuẩn bị, làm cho nhiễu loạn tâm thần, nên cũng không có ý tứ để quan tâm tới hắn. Từ Trường Phong thật sự muốn thổ huyết. Ngay lúc giật gấu vá vai, Dương Khai một đạo nguyệt nhận đã đánh tới, lập tức đè sập một cây rơm rạ cuối. Từ Trường Phong mắt tối sầm, kém chút không nhịn được mắng ra miệng. Trường kiếm đen kịt trên tay run run, kiếm khí tùy ý. Hiểm lại càng hiểm ngăn chặn nguyệt nhận. Nhưng cũng ngay lúc hồi thần, pháp thân một năm đấm đầy gai, ngược lại đã chính diện đánh tới. Từ Trường Phong trong đầu tung ra một ý niệm như vậy, miệng cưỡng nhấc lên đế nguyên bảo hộ chỗ ngực, sau đó liền va chạm với năm đấm rắn chắc. Oanh một tiếng, hộ thân đế nguyên trong nháy mắt bị vỡ nát, nương theo tiếng xương vỡ vụn. Từ Trường Phong trong mắt trừng ra ngoài, miệng phun máu hồng hộc, bay thẳng ra ngoài trong trượng rơi xuống trên mặt đất, không rõ sống chết. Phen biến cố này để cho người nhìn phải rùng mình. Bọn người Đường Thắng chính mắt thấy Đông Vực, hai vị cường giả đế tôn bị thua. Một người bị Sơn Hà Chung trấn áp, một người bị Thạch Hỏa đánh cho bay. Người trước đại khái còn chưa chết, người sau cũng vậy nhưng mà thê thảm hơn, nhưng cũng có khả năng cao là chết rồi. Mà pháp thân sau khi đánh bay từ Trường Phong, Dương Khai cũng lập tức tay bấm linh quyết. Trong sơn hà chung bỗng nhiên truyền ra tiếng vang loảng xoảng. Một tầng vần sáng lấy sơn hà chung làm trung tâm, ầm vang khuếch tán ra xung quanh, uy thế trấn áp thiên địa, làm cho hơn 10 dặm bên ngoài Thiên Lang Cốc đều cấp tốc phát rung. Sơn hà chung một lần nữa bay lên, lộ ra thân ảnh Phục Ba bị trấn áp trong đó. Chỉ là giờ phút này, toàn thân Phục Ba như bùn nhão, tê liệt trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt, tứ chi run rẩy không ngừng, một bộ như lập tức liền muốn chết đi. Đơn thuần bị sơn hà chung trấn áp sẽ không đến mức trở nên thê thảm như vậy. Chỉ là Dương Khai vì đối phó Thương Mạc, cường địch bậc này, không thể không thu hồi sơn hà chung. Phục Ba bị trấn áp ở trong đó tất nhiên là chuyện quan trọng cần xử lý trước. Bằng không có thêm đối thủ là một vị đế tôn tầng 3 cũng rất nhức đầu. Toàn lực thôi động uy năng sơn hà chung, Phục Ba liền biến thành bộ dáng này. Dương Khai cũng mặc kệ hắn có chết hay chưa. Dù sao bị như vậy, Phục Ba tạm thời không có sức chiến đấu. Một lần nữa bay lên sơn hà chung, thẳng hướng Thương Mạc phóng đi. Dương Khai cùng pháp thân, hai bóng người theo sát nhau, thân hình giao thế mà đi, đánh lén mà tới. Đối mặt cường địch như vậy, ngồi chờ chết không phải là cách làm sáng suốt. Tiên hạ thủ vi cường mới là vương đạo. Làm càng! Thương Mạc rõ ràng ngây ngốc một chút, thật không nghĩ tới Dương Khai thật sự dám động thủ. Chẳng lẽ hắn không biết giữa hắn với mình có bao nhiêu chênh lệch sao? Mà một tiếng chửi mắng trước đó cũng làm cho Thương Mạc cực kỳ giận dữ. Bao nhiêu năm qua không ai dám mắng hắn. Giờ này lại có một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày mắng hắn ngay trước mặt, mà lại mắng thô tục không chịu nổi. Trong tiếng hét phẫn nộ, Thương Mạc chậm chậm hướng phía trước đẩy ra một chưởng. Thiên địa rung rẩy vù vù không thôi. Toàn bộ thế giới như muốn sụp đổ. Vì thế một chưởng này, để bọn người Đường Thắng quan sát từ đằng xa, cũng sinh ra ảo giác tận thế hàng lâm. Giống như sau một khắc, nhóm người mình sẽ chết đi. Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh sắc mặt lập tức tái nhợt. Lam Hòa một tiếng, khóe miệng đã tràn ra máu. Chỉ có Xích Quỷ, bỗng nhiên chi ý trùng thiên, ánh mắt sáng rực quan sát bên chiến trận kia. Dường như muốn bằng vào thị lực, gắn thấy rõ huyền diệu một chữ này. Nhưng chỉ vẻn vẹn là trong nháy mắt, Xích Quỷ liền oa một tiếng phun ra máu, thần sắc uể oải hẳn đi. Đường Thắng sắc mặt đại biến, đâu còn không biết bọn người mình đứng ở chỗ này cũng không phải nơi an toàn. Thương Mạc kia, thần thông cường đại đã vượt qua khỏi cực hạn của hắn tưởng tượng. Cho dù chỉ là dư ba công kích, cũng có khả năng khiến cho bọn hắn chết. Ngay sau đó không chần chừ, quay qua Tiền Tú Anh quát to một tiếng, lui! Hai vợ chồng, một người bao lấy Lam Hòa đang bị giam cầm tu vi, một người cầm lên Xích Quỷ cấp tốc lùi vào bên trong Thiên Lang Cốc, đồng thời mở ra hộ tông đại trận, lúc này mới cảm giác an toàn không ít. Lại ngẩng đầu nhìn, một đạo trường ấn to lớn vô cùng, như có thể già thiên tế địa, va chạm một chỗ cùng sơn hà chung. Lít nhà lít nhít tiếng chuông vang, tiếng vang triệt thiên địa, rõ ràng chỉ là một lần tiếp xúc, lại truyền ra vô số tiếng vang động, như một chưởng kia trong nháy mắt vỗ trúng sơn hà chung hàng ngàn, hàng vạn lần. Từng tầng từng gợn sóng từ bên trên thân sơn hà chung nhẹ nhàng mà ra quét sạch tứ phương. Hư không vỡ nát, đại địa rạn nứt, Phục Ba cùng Từ Trường Phong, hai người không rõ sống chết lại toàn thân run rẩy. Sau đó không còn động tĩnh, hiển nhiên đã bị dư ba sơn hà chung chấn cho chết. 7-8 đế tôn cảnh may mắn còn sống, giờ phút này đều như không chút phản kháng, nhào nhào rơi xuống mặt đất, không tự chủ duy trì được thân hình. Ô Hằng càng là nét mặt sợ hãi, toàn lực thôi động đế nguyên phòng hộ bản thân. Đế nguyên thâm hậu bị tiếng chuông trùng kích, nổi lên từng tầng gần sóng mà mắt thường có thể thấy. Không chỉ có đế nguyên của Ô Hằng nổi lên gợn sóng, còn có hộ tông đại trận Thiên Lang Cốc. Lúc đại trận khuếch tán từng đạo gợn sóng, Đường Thắng một mặt lòng còn sợ hãi, thầm hô may mắn. May mắn mình vừa rồi quyết định lui thật nhanh. Nếu không, nhóm người mình sợ rằng cũng không tốt đẹp gì hơn 7-8 đế tôn cảnh kia. Vợ chồng mình, hai người đại khái không có vấn đề gì. Nhưng đế tôn cảnh tầng thứ nhất như Xích Quỷ cùng Lam Hòa khẳng định phải thụ thương. Dưới một chưởng của Thương Mạc, có Quân Lâm Thiên Ý chi địa, Thương Sinh Thiên Địa ai cũng run rẩy. Danh xưng có thể trấn áp thiên địa, Sơn Hà chung vậy mà cũng bị đánh cho lung lay, bay chéo ra ngoài, lộ ra hai bóng người lấp sau Sơn Hà chung. Không phải là Sơn Hà chung không mạnh, đây là căn nguyên của Nguyên Đỉnh Đại Đế thành tựu vị trí Đại Đế. Ngay cả Phượng Hoàng Chân Hỏa còn bị trấn áp mấy vạn năm. Chỉ là Dung Khai thực lực có hạn, lực lượng phát huy ra không thể đánh đồng cùng với Nguyên Đỉnh Đại Đế. Nếu như Dung Khai có tu vi cùng cấp với Thương Mạc, uy lực Sơn Hà chung tự nhiên có thể tăng. Xuy xuy, hai tiếng dị hưởng truyền ra, theo sát sau một chưởng, Thương Mạc từ xa lại điểm ra hai ngón tay từ hướng Dung Khai cùng pháp thân. Hai đạo lưu quang tập sát mà đến, thần thái nhẹ nhàng thoải mái, một bộ như đưa tay ép giết hai con trùng nhỏ. Dung Khai cùng pháp thân đều như lâm đại địch, chỉ vì bọn hắn chính là hai đầu côn trùng muốn bị nghiền ép. Pháp thân cùng hống, một thân dị hỏa thiêu đốt càng hung mãnh, thân hình cũng biến lớn, lập tức hóa thành cao mười mấy trượng. Thân eo mọc lên gai ngược, vù vù kích xạ ra ngoài, như một mảnh mưa tên thiêu đốt lên hỏa diễm, nghênh tiếp hai đạo lưu quang. Thanh âm suy suy bên tai không dứt, gai ngược thiêu đốt cùng hai đạo lưu quang đụng vào nhau, nhào nhào triệt tiêu cùng hóa thành một mịn. Từ bên trên vẫy xuống, trọn vẹn dùng trên trăm đạo gai ngược chặn đường, mới hoàn toàn ngăn cản được hai đạo lưu quang. Pháp thân lúc đầu trông như con nhím, nhưng giờ phút này, đằng sau lưng lại biến thành khắp nơi trụi lũi. Nhưng cũng rất nhanh, lại có gai ngược mới mọc ra, hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Mượn pháp thân yểm hộ, Dung Khai thân hình thoải mái xê dịch, đã buôn tập đến chỗ cách Thương Mạc 30 trượng, mắt phải bỗng nhiên nổi lên quang mang màu vàng. Một nụ hoa sen chấm nở xuất hiện trong mắt. Sinh liên. Hoa sen kia lập tức khắc sâu vào trong tầm mắt của Thương Mạc, lại như cắm rễ trong mắt hắn, cấp tốc mở ra. Mà đại giới để mở ra lại là lực lượng thần hồn của hắn. Lực lượng thần hồn lập tức trôi đi như thủy triều. Một cơn đau từ trong đầu truyền đến, Thương Mạc một mặt kinh ngạc. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên có thể thấy một chiêu thần hồn bí thuật này cường đại mà cực kỳ khó lường. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua phương thức công kích kỳ quái như thế, nhất thời không quan sát mà trúng chiêu. Lực lượng thần hồn trong thức hải cuồn cuộn, muốn tiêu diệt hoa sen đang nở rộ kia. Chỉ là phát hiện đây là chuyện vô bổ, hắn càng thôi động lực lượng thần hồn. Hoa sen kia mở ra càng nhanh, trước mắt là một màu đen kịt. Chỉ có hoa sen kia đang nở ra, không còn thấy gì khác. Chương 3313. Thương Mạc không hổ là ngụy đế, tình cảnh như vậy mà không hỗn loạn, thu liễm lực lượng thần hồn, đem hoa sen đang nở ngăn ra, không để cho nó hấp thu thần trí. Nhưng đúng lúc này, từ trong tâm của hoa sen, một kích đao quang lập lòe hướng vào đầu mình mà bổ tới. Trong chớp nhoáng này, Thương Mạc cảm nhận một loại uy hiếp, khẽ quát một tiếng. Đế bảo thần hồn. Đế bảo thần hồn đơn thuần cũng không đủ cho hắn kinh ngạc. Tu vi hắn như vậy, lại còn sống bao nhiêu năm tháng, vật tốt gì chưa từng thấy qua. Trên đời này, ngoại trừ một số ít mấy thứ đồ có thể làm cho hắn sinh ra lòng mơ ước, mặt khác thật đúng là không được hắn để vào trong mắt. Hắn kinh ngạc, chính là Dung Khai, vậy mà đem một kích đế bảo thần hồn giấu bên trong một đạo thần hồn bí thuật. Ở trong đó liên quan đến rất nhiều năng lực, cơ hồ có thể nói là một kích ảo diệu đỉnh phong. Mặc dù có người có thể phòng ngự một kích thần hồn bí thuật, ngăn cản hoa sen nở rộ, nhưng một kích dâu diếm trong nhị hoa của hoa sen mới thật sự là sát chiêu. Tu vi thần hồn của tên này tinh xảo như vậy sao? Hắn tu luyện như thế nào? Chỉ là lực lượng thần hồn của đế tôn cảnh tầng 2, vậy mà so với tầng 3 bình thường lại cường đại hơn. Bí thuật giấu bên trong sinh liên, tự nhiên là một kích trảm hồn đao. Dung Khai cũng là đột phát ý tưởng, đem sinh liên cùng trảm hồn đao vận dụng thành một khối, hiệu quả đúng là cực kỳ tốt. Thương Mạc vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một kích trảm hồn đao chém trúng thần hồn. Phòng ngự thức hải một trận lay động. Mặc dù bằng vào tu vi thâm hậu để ngăn, cũng là mắt tối sầm, thức hải rung chuyển. Dương Khai thầm kêu đáng tiếc, trước đây không lâu hắn mới động tới bí thuật phái thiên nhất kích trong tinh vực. Thời gian ôn dưỡng quá ngắn, cho nên uy lực một đao của trảm hồn đao có thể phát huy ra cũng không quá mạnh. Nếu không, tuyệt đối có thể làm cho Thương Mạc thụ một chút vết thương nhỏ. Giờ phút này cũng chỉ là quấy nhiễu hắn một cái mà thôi. Đây tuyệt đối là địch nhân mạnh nhất mà hắn gặp từ lúc sinh ra. Nhưng quấy nhiễu như vậy cũng là được rồi. Thừa dịp Thương Mạc hồi thần trong chớp nhoáng, Dương Khai cùng pháp thân đã cùng nhau nhào tới trước mặt hắn. Thời khắc Dương Khai hai tay vỗ vào rồi kéo ra một phát. Một đạo nguyệt nhận to lớn vô cùng đã thành hình, lăng không hướng tới trước ngực hắn mà chém. Pháp thân cũng bung lên năm đấm tràn đầy gai ngược, đập xuống giữa đầu của Thương Mạc, cùng Dương Khai phối hợp nhuận nhuyễn. Dù sao pháp thân vốn là một sợi thần hồn của Dương Khai rót vào thạch khỏi. Liên thủ tác chiến, hầu như không cần giao lưu, đều có thể biết tính toán của đối phương. Thương Mạc mặc dù có mạnh đến đâu, nếu thật là bị nguyệt nhận to lớn cùng năm đấm của pháp thân đập trúng, đoán chừng không chết cũng là trọng thương. Nhưng vào lúc này, trong lòng Dương Khai bỗng nhiên báo động, một loại cảm giác cực kỳ bất an lan tràn ra toàn thân. Trong mắt trừng một cái, Dương Khai không mang theo chút do dự nào, thân hình lui nhanh, pháp thân cũng lùi. Nhưng hình thể dù sao lớn một chút cho nên lùi tương đối chậm. Trong nháy mắt kế tiếp, thanh âm suy suy vang, bỗng nhiên một vòng lôi quang lấy Thương Mạc làm trung tâm nở rộ ra. Chỉ một thoáng trong phương viên phạm vi trăm trượng hình thành một mảnh lôi hải. Vô số lôi xà du tẩu trải rộng hư không, trong lúc nhất thời đúng là sáng như ban ngày. Nguyệt nhận hướng chỗ ngực của Thương Mạc chém tới bị từng đạo lôi xà dây dưa. Còn chưa kịp tới gần đã biến mất, căn bản không thể gây ra tổn thương mảy may cho hắn. Pháp thân vẫn chưa hoàn toàn thối lui, tức thì bị điện giật gầm thét liên tục. Trên thân thể cao mười mấy trượng, tất cả đều là lôi quang du tẩu, thân thể khổng lồ rung rẩy không ngớt. Lôi chi pháp tắc. Dương Khai tầm mắt co rút, âm thầm cảm thấy khó giải quyết. Đạo nguyên cảnh cảm ngộ pháp tắc, đế tôn cảnh khống chế pháp tắc, tự thân đại đế chính là thiên địa pháp tắc. Thương Mạc nếu như là ngụy đế, như vậy tự nhiên cũng tinh thông pháp tắc chi lực, chỉ là lôi chi pháp tắc. Có chút phiền phức rồi đây. Lôi chủ cuồng bạo giết chóc, lôi hải vừa ra, phạm vi trăm trượng bên Thương Mạc hóa thành sinh mệnh cấm khu. Người bình thường muốn đến gần cũng rất là khó, làm sao có thể chống. Pháp thân cũng lùi ra, trên thân vẫn còn điện xà du tẩu. Con người màu đỏ tươi trừng mắt nhìn Thương Mạc, rõ ràng nhận ra tâm thái của Dương Khai. Bên kia, Thương Mạc mượn nhờ lôi hải yểm hộ, rốt cuộc tránh đi tuyệt sát của Dương Khai cùng pháp thân. Chậm rãi hoàn hồn nhìn rõ trước mắt, không khỏi lộ ra một vẻ ảo não. Chỉ vì đối với hắn mà nói, lấy bản lĩnh ngụy đế ứng phó Dương Khai, vậy mà còn phải vận dụng pháp tắc chi lực, thật sự là không nên. Cường giả như hắn, tại hai ba quyền cước, liền đem Dương Khai giải quyết mới là phải. Sự thật là hắn bị chật vật, buộc phải thôi động pháp tắc chi lực. Mấu chốt là thúc giục pháp tắc chi lực, vậy mà vẫn không thể đắc thủ. Chuyện này khiến Thương Mạc thật sự có chút khó mà chịu đựng. Giờ phút này, một mặt lạnh như băng nhìn qua Dương Khai. Chọc giận bản tọa, đối với người không có bất kỳ chỗ nào tốt. Thời điểm dứt lời đưa tay chộp một cái, một roi lôi điện bỗng nhiên xuất hiện nơi tay. Roi lôi điện thuần túy là do lôi điện tạo thành, nổ vang lốp bốp không ngừng, xanh biếc. Phóng tầm mắt mà nhìn, trên tay Thương Mạc giống như nắm một đầu thanh xà đang nhúc nhích vặn vẹo. Thương Mạc tay vừa nhấc, roi lôi điện màu xanh liền uốn lượn mà đến, thẳng hướng bay tới Dương Khai, tốc độ vô cùng nhanh. Dương Khai nhượng bộ lui binh, lui lại liên tục, nhưng roi lôi điện màu xanh lại như dòi trong xương không thoát khỏi được. Mắt thấy khoảng cách ngày càng gần, Dương Khai gầm thét một tiếng, đế nguyên phun trào, há miệng gào thét, giống như long ngâm, giành chấn hoàng vũ, phun ra một hơi thở. phóng tầm mắt mà nhìn, từ trong miệng Dương Khai phun ra khí tức màu vàng. Do lôi điện nhào đến ngay trước mặt, khí tức màu vàng lại ngăn. Thương Mạc ngạc nhiên nhìn chăm chú. Do lôi điện đúng là sụp đổ, khí tức màu vàng giống như thanh đao chém sắt vừa chém bùn, đem do lôi điện chém cho tan tác. Long tức. Lông mày Thương Mạc nhíu lại. Hắn tự nhiên biết Dương Khai có long tộc huyết mạch. Không nói đến lần trước bên trong đại hoang tinh vực, Dương Khai bày ra đủ loại thủ đoạn. Ngay cả thời khắc này, thân đồng ba trượng cũng chưa có cải biến. Chỉ là bán long chi thân cũng có thể phun ra thuần chính long tức như vậy sao? Đây là quỷ gì? Mà trước đó còn rít lên một tiếng, giống như long ngâm của chân long, để hắn sinh ra một loại cảm giác run rẩy. Lần đầu Thương Mạc cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Ngay tại lúc hắn đang run sợ, pháp thân đã lần nữa đánh tới, vẫy tay. Một thanh chùy to lớn đen kịt bỗng nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay. Hắc khí quanh quấn trên chùy, khí tức khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái, ầm vang hướng Thương Mạc đập xuống. Ma khí. Sắc mặt Thương Mạc đại biến, tâm thần trong nháy mắt bị chùy to đen kịt hấp dẫn. Chỉ cảm thấy ma khí ngập trời đánh tới, đã dẫn phát đủ loại cảm xúc âm u ẩn tàng trong đáy lòng hắn. Đây là ma binh à? Nhãn lực của Thương Mạc hơn người, tự nhiên một chút liền nhận ra là lịch của chùy này. Bên trên có ma khí cực kỳ tinh thuần, hiển nhiên là đến từ ma vực thần binh. Lại cảm thụ khí tức kia, hiển nhiên thời gian xuất thế không ngắn, có thể là truyền thừa từ thượng cổ ma binh. Ma binh này Thạch Hỏa lấy được từ đâu? Càng làm cho Thương Mạc không nghĩ ra làm sao nó có thể không bị ma binh này ảnh hưởng mà có thể sử dụng được. Trong khoảnh khắc, lôi hải lại hiện ra, đem pháp thân bao trùm. Do lôi điện trên tay vừa thu lại phóng hướng pháp thân mà quất. Giờ phút này pháp thân lại ngoảnh mặt làm ngơ. Ma binh chiến chùy trên tay đập xuống giữa đầu của Thương Mạc. Một bộ tư thế muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Mà bên ngoài thân lại có một tầng lực lượng vô danh quấn quanh, lại có thể đồng hóa hấp thu lôi hải chi lực. Hồn nhiên không có biểu hiện chật vật, không chịu nổi như vừa rồi. Phệ thiên chiến pháp, thuần về năng lượng của thiên hạ vạn vật để cho bản thân sử dụng. Lôi điện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thời điểm thôi động phệ thiên lĩnh vực, chỉ là lôi hải, làm sao có thể làm gì được nó. Tư thái không sợ chết của pháp thân quả thực đem Thương Mạc kinh hãi. Pháp thân có thể không cần mệnh, hắn lại không thể không muốn sống. Hắn còn trông cậy vào một ngày kia có thể tấn thăng đại đế, ngạo thị thiên hạ. Lôi hải vô dụng, do lôi điện đột nhiên thẳng tắp như một cây trường thương hướng chỗ ngực pháp thân đâm tới. Ầm một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, pháp thân bị đâm bị lộn mấy vòng, miễn cưỡng ổn định thân hình, không đợi đứng vững, do lôi điện đã đánh tới, đem hắn quấn thành một cái bánh chưng. Sắc mặt của Thương Mạc lạnh nhạt, trên tay vừa bấm quyết, hào quang bên trên roi lôi điện lập tức tỏa sáng. Lôi điện chi lực hung mãnh tăng lên, như muốn đem pháp thân giật điện chết ngay tại chỗ. Pháp thân cuồng hống không thôi, phệ thiên chiến pháp bị thôi động đến cực hạn, điên cuồng thôn phệ lôi điện chi năng, tràn ngập bản thân, hóa thành vung liếng cường đại của bản thân. Cùng lúc này một tiếng quát khẽ truyền ra. Long hóa! Lúc tiếng long ngâm vang lên, thân thể của Dương Khai cao ba trượng liên tục tăng. Bọn người Đường Thắng trợn mắt há mồm nhìn soi mói. Thời gian nhai mắt hóa thành quái vật cao 30 trượng. Cự quái đầu đội trời, chân đạp đất, đầu mọc ra sừng rồng. Đằng sau còn có một đuôi rồng vàng ống. Hai tay đã hoàn toàn hóa thành bộ dáng long trảo. Khí tức từ trong lỗ mũi phun ra đều là khí lưu màu trắng. Ngay cả mắt trần cũng có thể thấy, giống như có thể hút lấy mây gió đất trời. Ngưỡng mộ à! Bọn người Đường Thắng đều sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không chân thật. Ngửa đầu nhìn qua Dương Khai sau khi biến hóa, áp lực nặng trĩu khó có thể tưởng đặt nơi tim, để cho người ta cơ hồ không có cách nào thở dốc. Chiến ý trên mặt của xích quỷ đã biến mất không thấy, chỉ có đắng chát cùng chua cay nồng đậm. Hắn phát hiện mình thật sự không biết trời cao đất dày, trước đó còn muốn đến khiêu chiến cùng với Dương Khai. Thử một chút cân lượng của hắn. quái vật khổng lồ như vậy làm sao mà thử. Chỉ sợ đối phương duỗi ra một ngón tay liền có thể bóp chết chính mình. Đây mới là toàn bộ lực lượng của hắn sao? Trước đó thấy Dương Khai thi triển ra không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc lại có sơn hà chung. Xích quỷ còn tưởng rằng Dương Khai đã ra hết thủ đoạn, ai ngờ hắn còn có thể tiến thêm một bước. Không nói đến thực lực hắn giờ phút này mạnh bao nhiêu, riêng về thân thể cao 30 trượng này, liền cho người ta một loại áp lực lớn lao. Tâm tính không kiên cường, chỉ sợ ngay cả dũng khí đánh với hắn một trận đều không có. Chỉ là rốt cuộc Dương Khai thân mang huyết mạch long tộc tinh khiết ra sao, vậy mà có thể biến thành quái vật lớn như vậy. Trước đó thấy Dương Khai biến thành thân thể 3 trượng, bọn người xích quỷ còn kinh thán không thôi. Thế nhưng 3 trượng cùng 30 trượng, đây chính là chênh lệch gấp 10 lần. 30 trượng cũng là long hóa cực hạn của Dương Khai, bởi vì hắn biết giao đấu cùng loại ngụy đế thương mạc này không cho phép nửa điểm lưu tình. Mặc dù hắn cùng pháp thân liên thủ cùng một chỗ, hôm nay thắng bại cũng càng như chưa biết. Nếu là mình hoặc pháp thân đơn đã độc đấu đối với hắn, chỉ sợ rằng chỉ có bị thua thảm hại. Đây cũng là lần thứ nhất hắn toàn lực xuất thủ sau khi tấn thăng đế tôn tầng 2. Hắn cũng muốn biết điểm mấu chốt của mình là ở đâu. Bước chân nhanh, đại địa đều đang rung rẩy. Dương Khai quan sát thân ảnh nhỏ bé giống như sâu kiến bên dưới, 2-3 bước liền bước vào trong biển sấm sét vô biên. Lôi điện cuồng bạo ở trên người hắn du tẩu không ngớt, truyền ra thanh âm suy suy, nhưng hắn lại giống như không cảm thấy gì. Chương 3314. Long tộc vốn là có năng lực chống cự cực mạnh đối với các loại sức mạnh mặt trái. Thương mạc lôi chi pháp tắc tuy rằng không tầm thường, nhưng chỉ là lôi hải, vẫn không đủ để cho Dương Khai dừng bước. Thân thể cao to xông vào trong biển lôi, chỉ một thoáng liền để lôi hải nhộn nhạo lên gần sóng. Dương Khai đưa tay vỗ xuống, thương mạc cũng không dám trực tiếp đối kháng, phải nhượng bộ lui binh, thân hình hóa thành một tia điện muốn né đi. Dương Khai bám sát như ruồi bâu lấy mật, đuổi tận không buông, bàn tay lớn lần lượt khép mở. Tình cảnh này giống như là đang bắt một con sâu, để đám người Đường Thắng nhìn cũng có chút không biết là thế nào. Đường đường ngụy đế chi tôn lại bị một đế tôn tầng 2 đánh cho hoảng hốt chạy trốn. Dương Khai hình thể tuy lớn nhưng tốc độ không chậm, mà thương mạc phản ứng càng nhanh hơn. Một trảng vừa tới là trốn được, để hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh kéo dài không ngớt. Pháp thân hiểu ngầm mà đến, cầm trong tay ma binh chiến chùy uy phong lẫm lẫm, cùng Dương Khai hai người phối hợp bổ sung lẫn nhau, đánh cho thương mạc chỉ có sức chống đỡ, không thể hoàn thủ chút nào. Nhưng Dương Khai không chút vui mừng, chỉ vì tuy rằng nhìn thương mạc vô cùng chật vật, nhưng mà trên thực tế tâm ý lại không có loạn, tất cả ứng đối đều ung dung bình tĩnh. Trói! Đuổi trốn một lúc, Dương Khai chợt quát một tiếng trói. Pháp tắc không gian dao động xung quanh, cầm cố tứ cực, phong tỏa hư không, đang không ngừng di chuyển thoải mái, thương mạc bỗng nhiên sững người, chỉ cảm giác mình như lâm vào trong một vũng bùn, không gian xung quanh đều trở nên cực kỳ đặc sệt, càng giãy giụa càng lõm vào nhiều. Cùng lúc này pháp thân đã một chùy đập xuống, tránh không thoát, tuy hắn cũng tu luyện được một điểm sức mạnh không gian, nhưng chính như Dương Khai nói, vẹn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi, chưa thể tìm hiểu đến cấp độ pháp tắc. Dù tu vi của hắn còn cao hơn Dương Khai cả một đoạn dài, nhưng vị trí không gian của hắn bị Dương Khai cầm cố. Muốn thoát khỏi, tối thiểu cũng phải mất một hơi. Mà một hơi trì hoãn này lại đủ để quyết định sự sống chết của hắn. Thương mạc ánh mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo, hơi thúc đẩy đế nguyên, quanh thân tỏa sáng ánh chớp. Bên ngoài thân cũng xuất hiện một tấm trắng lôi chi hình bầu dục. Oanh một tiếng, ma binh chiến chùy đập trên người thương mạc. Tấm trắng kia liền ao hãm trong nháy mắt, sau đó tan vỡ ra. Nhưng cùng lúc này pháp thân cũng bị một luồng sức mạnh khổng lồ phản tới, bắn ngược trở lại. Quanh thân ánh chớp quanh quẩn, truyền ra tiếng nổ vang bùm bùm, dáng vẻ rất khó chịu. Không cho thương mạc có thêm thời gian phản ứng, Dương Khai bàn tay lớn đã bao trùm che kín trời đất, đem thương mạc nắm trên lòng bàn tay, cầm thật chặt, Lãnh khóc quát. Chết đi! Bên trong bàn tay lớn, lực lượng không gian được thôi thúc đến cực hạn, hóa thành lực xoắn, thế phải đuổi tận giết tuyệt Thương Mạc. Thế nhưng sau một khắc, Dương Khai sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Từ khe hở vuốt rồng bắn ra ngàn vạn ánh chớp chói mắt. Ánh chớp lại tụ thành một đạo, xuyên thẳng qua vuốt rồng, vẫn như thành đồng vách sắt của hắn. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Thương Mạc một mặt lạnh lẽo đặt chân trong hư không, cầm trong tay một cây bí bảo kim cương sử, chỉ dài bằng cánh tay, nhưng không thể khinh thường. Trên bí bảo lấp lóe ánh chớp màu trắng, sáng như ban ngày. Trên kim cương sử còn lưu lại máu tươi màu vàng, tích chứa vô hạn sinh cơ cùng năng lượng khổng lồ. Dương Khai mở bàn tay, cúi đầu nhìn. Lòng bàn tay mình đã xuất hiện một cái lỗ thủng, chảy ra kim huyết, lại không nhỏ xuống mảy may, huyết nhục tổn hại nhúc nhích không ngớt, cấp tốc tu bổ vết thương. Mạng người rất cứng. Dương Khai vẫy tay, ngẩng đầu nhìn Thương Mạc. Mình cùng pháp thân hai người liên thủ triển khai toàn bộ thực lực, lại không thể bắt được hắn. Ngụy Đế chi tôn, danh bất hư truyền. Ngụy Đế đã như vậy, Đại Đế sẽ ra sao? Dương Khai nhất thời sinh ra vô hạn ngóng trông. Long mạch của người có gì đó rất là quái. Thương Mạc híp mắt đánh giá Dương Khai, thậm chí còn đưa tay lấy một chút kim huyết dính trên bí bảo của mình, để vào trong miệng nhấm nháp một hồi, tiếp theo lộ ra khiếp sợ cực độ. Hắn biết Dương Khai có long mạch chi thân, nhưng theo bản năng mà cho rằng huyết mạch không thuần khiết. Nhưng là một bán long, huyết mạch không thuần lại có thể hóa ra 30 trượng long thân, thật sự là không thể tưởng. Theo hắn biết, long tộc có huyết mạch càng tinh khiết, chân thân sẽ càng khổng lồ. Hắn đã từng qua lại cùng một cự long cấp 8. Lúc đó cự long cấp 8 hiện ra chân thân cũng mới chỉ 20-30 trượng mà thôi. Cự long cấp 8 trên long đảo đã là không tầm thường. Có, không có đạo lý, ngay cả một bán long cũng không sánh bằng. 30 trượng tối thiểu cũng là cự long cấp 9. Bây giờ mượn uy lực của bí bảo thoát vây mà ra, đồng thời tổn thương được Dương Khai, gỡ xuống máu rồng để thưởng thức. Thình lình phát hiện ra huyết dịch này, mặc dù hỗn tạp, xác thực không tinh khiết, nhưng mà năng lượng tích chứa bên trong là không phải cự long bình thường có thể so sánh. Chuyện gì thế này? Bán long huyết mạch phản tổ hay sao? Ý nghĩ còn chưa chuyển xong, liền nghe Dương Khai thâm trầm hỏi một câu. Máu của bản tọa, mùi vị ra sao? Vừa dứt lời, Thương Mạc lập tức phát hiện ra điều không đúng. Chút máu rồng mình liếm láp trong miệng kia lại phát ra khí tức sắc bén. Hắn không chút nghĩ ngợi, há miệng phun ra huyết dịch, thì thứ mình phun ra đâu phải là máu tươi, mà là một tiểu kiếm màu vàng. Nhất thời mồ hôi lạnh rơi, hoàn toàn không nghĩ ra Dương Khai đến cùng làm được bằng cách nào. Huyết dịch ly thể vẫn có thể tự do điều khiển. Thủ đoạn tầm này đúng là không thể tưởng. Không dám thất lễ, bí bảo trên tay chớp lóe, chấn nát kim huyết thành hư vô. Chậm rãi thở dài, Thương Mạc nói. Dương Khai, bản tòa không muốn ỷ lớn ép nhỏ. Thực lực của ngươi tuy rằng không tầm thường, nhưng muốn đối nghịch cùng với bản tòa vẫn còn kém một chút. Ngươi đã chứng minh bản lãnh của mình, bản tòa vẫn là đề nghị đó. Chỉ cần giao ra vật kia, bản tòa lập tức sẽ đi. Ngày sau, người nếu có điều cầu, bản tòa cũng sẽ không cự tuyệt. Dương Khai kiệt ngạo nở nụ cười, âm thanh chấn như sấm. Muốn sao? Muốn thì đến mà cướp. Cướp được thì là của ngươi. Không giành được, bị ta đánh chết. Ngươi cũng đứng đó có oán hận gì sao? Ngươi muốn đánh chết ta ư? Thương Mạc nét mặt quái lạ, như nghe được điều gì khó mà tin nổi. Vậy phải nhìn xem mệnh ngươi có thật sự cứng như vậy hay không. Dương Khai hít sâu một hơi, bỗng nhiên vẫy tay. Sơn Hà Chung xoay tròn bay tới, một nắm, nắm trên lòng bàn tay. Nắm lấy chân vạc, không chút hoa mỹ. Đánh phủ đầu hướng Thương Mạc mà đập. Dù Thương Mạc kiến thức rộng rãi, nhìn thấy cảnh này cũng không nhìn được khóe miệng co giật. Một kiện hồng hoang dị bảo, thứ ngay cả đại đế cũng động tâm, lại bị Dương Khai hắn sử dụng như vậy. Thương Mạc không khỏi vì Sơn Hà Chung mà tiếc hận người tài giỏi không được trọng dụng. Nhưng không thể phủ nhận, một chiêu này thật sự cao minh. Thương Mạc dù cho tu vi thông thiên, cũng không thể không thèm để ý. Nếu như bị thứ này một đòn đập trúng, không chết cũng là trọng thương. Trong lúc nguy cấp, Thương Mạc vẫn hờ hững, trên tay còn cầm kim cương sử. Xa xa chỉ tay, bắn nhanh ra một vệt điện long màu trắng, đánh tới hướng ngực của Dương Khai. Điện long chưa đến, mùi chết chóc đã nhào tới trước mặt. Thương Mạc là Ngụy Đế Chi Tôn, bí bảo được hắn lấy ra đối địch, sao lại tầm thường. Kim cương sử này là một kiện lôi sử, càng là đế bảo bản mệnh tướng tu của Thương Mạc. Quanh năm lấy lôi chi pháp tắc rèn luyện, kích ra oanh thiên thần lôi, chính là đại đế cũng có phần cẩn thận ứng phó, bằng không cũng có khả năng thụ thương. Dương Khai mặc dù không biết lôi sử này uy lực ra sao, nhưng cũng không ngại bản năng cảm giác của hắn. Trong lòng biết, Thương Mạc tuy rằng mặt ngoài nhìn hờ hững, kỳ thực trong lòng cũng là một bụng căm tức. Lần này ra tay tuyệt đối không lưu tình. Đây, sợ rằng là một đòn mạnh nhất của hắn rồi. Chỉ cần đỡ được, mình liền có tư cách quyết tranh hơn thua. Nhưng nếu là không chặn được thì sao? Chỉ một thoáng, Dương Khai nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Sơn Hà Chung trên tay xoay chuyển, lấy miệng chung nghênh tiếp lôi long. Ngay lúc bạch quang tỏa sáng, lôi long anh trên Sơn Hà Chung. Chuông vang từng trận, hư không xé nát. Một loại cảm giác lòng trời lỡ đất tràn lên trái tim của mỗi người, làm cho tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu. Ngay chớp mắt sau, mọi ánh mắt đều tụ về cảnh ngắt quãng trong hư không. Chỉ thấy bên kia từ trong lôi sử, một hào quang màu trắng bắn nhanh ra, kết nối lấy Thương Mạc cùng Dương Khai. Một thân hình nhỏ bé, một đội trời đạp đất. Vậy mà bóng người nhỏ bé liền chiếm cứ thượng phong. Ánh chớp bắn nhanh, thân thể cao lớn của Dương Khai từng bước một lùi về sau. Trên mặt đất lưu lại đầy những vết chân lớn, thậm chí ngay cả thân hình cũng khòm xuống. Một thân huyết nhục gồng lên, trên mặt gân xanh nổi lên hết, một bộ dùng hết toàn lực. Sơn Hà Chung chắn trước người Dương Khai bị ánh chớp hoàn toàn bao phủ. Bên trong đó bùm bùm âm thanh nổ vang, xen lẫn tiếng Dương Khai gào thét. Thương Mạc không ngừng phóng lôi, để Dương Khai không thở nổi một hơi, dường như muốn dùng thủ đoạn mạnh nhất của mình để lao vĩnh giật. Thậm chí giờ khắc này còn có lòng mà thanh thản mở miệng nói: Dương Khai, không nên không biết cân nhắc. Bản tọa không muốn giết ngươi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng bản tọa không giết được ngươi. Cho ngươi cơ hội cuối, suy nghĩ kỹ rồi trả lời ta. Được. Dương Khai gào thét cũng đã trở nên khàn khàn, nhưng thanh âm truyền ra vô cùng rõ ràng. Thương Mạc nghe vui vẻ, còn tưởng rằng Dương Khai không chịu nổi áp lực rốt cuộc đáp ứng, đang muốn thu hồi thần thông mà cùng Dương Khai cẩn thận trao đổi, lại nghe từ trong ánh chớp truyền đến thanh âm của Dương Khai. Thoải mái. Thương Mạc sắc mặt tối sầm, dứt tiếng, ánh chớp đầy trời hơi chấn động một cái, càng tiêu tán mất rất nhiều. Dương Khai thân cao 30 trượng rốt cuộc lần nữa hiện ra, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đón lấy áp lực lớn lao, từng bước một tiến về phía trước. Vừa đi, vuốt rồng to lớn còn một bên hợp lấy bộ pháp, một bên theo tiết tấu vỗ mạnh lên Sơn Hà Chung. Một chuỗi âm thanh cạch cạch vang ra, từ trong miệng chuông đều lao ra một sóng trùng kích hình tròn, bay mạnh về phía trước. Ánh chớp màu trắng càng dần bị đánh vỡ tan tành, tán loạn không thể tả. Dương Khai bộ pháp càng lúc càng nhanh, tự đi thong thả đã biến thành bước chậm, sau đó là chạy vội. Ánh chớp quấn quanh trên người cũng không thể ngăn cản bộ pháp của hắn. Một thân vảy rồng giờ này đều có vẻ rách tả tơi, khắp toàn thân tự hồ không có một khối hoàn chỉnh, mỗi một tấc da thịt đều tản ra mùi khét. Thương Mạc rốt cuộc đổi sắc mặt. Kết thúc tập 665 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.